Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 722, chương 724, lão quỷ. Kinh ngạc đến ngây người không chỉ là liễu thần, còn có dây hồ lô, thân là hỗn độn sương mù chủ nhân, dây hồ lô đối với hỗn độn sương mù uy lực hiểu rõ càng sâu. Kia thế nhưng là tập hợp công thủ mê hồn là một thể hỗn độn mê vụ. Tại thượng cổ lúc cũng xem như nổi danh sát khí. Tại bây giờ thực lực chỉnh thể hạ xuống thế giới bên trong. Hỗn độn mê vụ đều có thể trở thành tuyệt đỉnh tồn tại. Dây hồ lô đong đưa cái này khô héo phiến lá. Giống như là đang phát run. Cũng giống là đang sợ hãi. Đầy trời phù văn siêu bỗng chốc bị dây hồ lô thu hồi thể nội. Nguyên bản cao ngất phất phới dây hồ lô đột nhiên rơi xuống đất dưới. Hướng phía Tô Dương làm ra quỳ phục tư thế. Dây hồ lô sợ, vốn là không có bao nhiêu mệnh số dây hồ lô không muốn chết. Nó suy nghĩ nhiều sống mấy trăm năm, nếu là có thể một mực sống sót thì tốt hơn. Càng là trước khi chết càng là trân quý sinh mệnh. Dây hồ lô cự thạch như vậy, ngày xưa xem trọng tôn nghiêm mặt mũi cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể sống sót, huống chi đối mặt Tô Dương cường đại, dây hồ lô từ giao tự mình đem hết toàn lực cũng đánh không lại. Cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, đại ca, phục, không đánh, nhận thua, bổ thiên các tế linh. Chỉ như vậy một cái từ ra bên ngoài nhảy nói. Hướng Tô Dương biểu thị ra chịu thua. Nếu là bổ thiên các chủ, các trưởng lão thấy cảnh này, sợ là đem tròng mắt sẽ chấn kinh một chỗ. Bổ thiên các có thể có hôm nay lớn như vậy thanh danh, trở thành đại hoang bên trong chí cao vô thượng chỗ tu hành, cũng là bởi vì có cái này gốc dây hồ lô tế linh trông nom. Nếu là không có dây hồ lô tại thời khắc mấu chốt mấy lần xuất thủ, bổ thiên các sớm đã bị diệt mấy lần. Liễu thần cười tủm tỉm bay đến dây hồ lô bên trên. Tại dây hồ lô lên trái xem phải xem. Lắc đầu nói, lão hồ lô a, người cái này sinh mệnh lực hao tổn nhiều lắm. Nếu muốn mạng sống liền phải hào hào nghe ta đại ca phân phó. Ta đại ca một cao hứng, dùng thiên hà nước cho ngươi đổ vào một cái, liền có thể để ngươi một lần nữa tỏa ra sự sống. Dây hồ lô run run một cái, giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, lay động nhánh dây cành lá đối Tô Dương khấu bái. Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Chỉ cần đại ca có thể vì ta kéo dài mạng sống, ta lão hồ lô nguyện ý cả đời phụng dưỡng đại ca. Liễu thần nhìn về phía Tô Dương, dùng lực nháy mắt, Thạch Hạo cùng Thanh Phong cũng trong bổ thiên các. Nếu để cho dây hồ lô thành người một nhà, kia rất nhiều chuyện cũng dễ dàng hơn không phải. Tô Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, vì ngươi kéo dài mạng sống ngược lại là đơn giản. Đã lão liễu vì ngươi biện hộ cho, vậy ta liền cứu ngươi một mạng đi. Tạ ơn đại ca. Về sau ta lão hồ lô ổn thỏa là đại ca đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Dây hồ lô dùng lực lay động, giống như là tại biểu hiện giờ phút này nội tâm kích động. Tô Dương móc ra ngọc tịnh bình, đặt ở bên tay diêu động một cái, nghe ngóng ngọc tịnh bình bên trong tiếng nước. Còn có nửa bình, ai, lão liễu ngươi cái này ăn hàng, ăn ta không ít thiên hà nước a. Liễu thần lập tức mặt cũng tái rồi. Đại ca ngươi nói như vậy không tốt à. Trước đây cho ta đổ vào thiên hà nước thời điểm, ngươi liền nói chỉ có nửa bình. Đến bây giờ còn có nửa bình. Đầy đủ nói rõ ta lão liễu ăn ít. Ngươi hẳn là cho ta nhiều đổ vào một điểm mới là. Ngươi xấu hổ không xấu hổ. Ta cái này ngọc tịnh bình thế nhưng là trang nửa cái thiên hà. Đương nhiên một mực là nửa bình, nếu là ta bình này bên trong không có nước, kia toàn bộ thiên hà đều phải nhăn nheo. Tô Dương một mặt lạnh nhạt nói, rút ra nắp bình, cho dây hồ lô gốc rễ đổ vào một chút thiên hà nước. mà Liễu Thần cùng dây hồ lô giờ phút này cũng ở vào trong lúc khiếp sợ. Chấn kinh Tô Dương, thật sự là quá kiểu như châu bò đi, nửa cái thiên hà cũng chứa ở trong mình. Đây là dạng gì thủ đoạn? Cũng quá nghịch thiên đi. Tô Dương đổ vào xong thiên hà nước sau, trận trận lam sắc quang mang bay lên, một cỗ sinh cơ lực lượng phóng ra mà ra, đem dây hồ lô xít sao bao trùm. Dây hồ lô cảm giác sinh cơ không ngừng rót vào trong cơ thể mình, sảng khoái một trận lắc lư, những cái kia khô héo cành lá dần dần mọc lên lục sắc. Còn sót lại một cái hồ lô cũng trở nên càng thêm sáng rõ bắt đầu. Vô số phù văn tại dây hồ lô lên chớp động, trợ giúp dây hồ lô tốt hơn hấp thu sinh cơ. Hồi lâu sau dây hồ lô lên sinh cơ dần dần vững chắc. Toàn bộ dây hồ lô cũng biến thành xanh tươi lục sắc, hiện ra lấm ta lấm tấm quang mang. Đại ca, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Lần này ta lại có thể sống thêm 50.000 năm. Đa tạ đại ca ân cứu mạng. Dây hồ lô lại lần nữa hướng về phía Tô Dương lễ bái. Cảm tạ Tô Dương đại ân. Tô Dương có chút gật đầu. Ta có trong nhà vãn bối Thanh Phong cùng Thạch Hảo tại Bổ Thiên các học tập. Người ngày thường trông nom một hai liền có thể. Lão hồ lô ta ổn thỏa cẩn thận trông nom. Đại ca yên tâm là được. Ta tính toán một cái. Bách Đoạn Sơn sắp mở ra. Cái kia lão quỷ hẳn là cũng muốn xuất hiện. Ngươi có hay không gặp hắn? Ta muốn cùng hắn trò chuyện chút. Đại ca chờ một lát. Lão quỷ kia xác thực tới. Tạm thời bị ta phong ấn. Bất quá ta cảm giác hắn sắp tránh thoát phong ấn. Mấy ngày nay đang lo ra đây. Dây hồ lô một trận lắc lư. Một đạo màn sáng ở trong viện nơi hẻo lánh dâng lên. Sau đó một bóng người dần hiện ra tới. Người kia mặc một thân cũ nát áo bào, khuôn mặt cho tàn đồng dạng nhan sắc, đen ngòm trong hai mắt hướng xuống giữ lại máu đen nước mắt. Mà tại đỉnh đầu của hắn cắm một thanh vết xỉ loang lổ thiết kiếm. Đây chính là Tô Dương nói cái kia lão quỷ. Lão quỷ cảm nhận được Tô Dương khí tức, thân thể run nhè nhẹ, chớp động thân ảnh liền muốn chạy trốn. Tô Dương lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, trở về, ta để ngươi đi rồi sao? Đi qua nhiều như vậy năm, ngươi không phải vẫn luôn rất đường hoàng sao? Làm sao gặp ta liền muốn chạy trốn? Lão quỷ thân thể run rẩy lợi hại hơn, do dự một chút vẫn là thuấn di đến Tô Dương trước người. Đại ca, ngươi không đồng dạng a, ngươi cùng bọn hắn không đồng dạng. Không đồng dạng, lão quỷ bị hù cũng nghĩ lên tiếng cao ca một khúc không đồng dạng. Nếu như hắn biết hát, Liễu Thần bay múa vờn quanh lão quỷ dạo qua một vòng. Cẩn thận nhìn một chút lão quỷ, oán niệm tràn đầy a, khó trách chết đều có thể hoạt động. Ngươi hảo hảo nghe ta đại ca phân phó. Không phải vậy không cần ta đại ca động thủ, lão Liễu ta liền có 72 loại này phương pháp giết chết ngươi. Lão quỷ thê thảm khuôn mặt, bên trên, cứng rắn gạt ra vẻ tươi cười. Nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Ta minh bạch, minh bạch, mới vừa nghe nói đại ca có gia nhân ở Bổ Thiên các tu hành. Vậy ta liền không quấy rối năm nay học viên. Chờ sau đó một lần Bách Đoạn Sơn mở ra ta tại để bọn hắn hỗ trợ tốt. Ai nói không cho ngươi quấy, dối nhà ta vãn bối, ta chính là cho ngươi đi quấy dối nhà ta vãn bối. Tô Dương thản nhiên nói, lão quỷ cùng dây hồ lô lại là một trận lay động. Cảm giác trong lòng lộn xộn cực kỳ, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn nói muốn để trông nom nhà ngươi vãn bối. Làm sao hiện tại lại để cho lão quỷ đi quấy rối nhà ngươi vãn bối? Đại ca ngươi đây là muốn thế nào cái dạng a? Liễu Thần nhìn xem lão quỷ cùng dây hồ lô dáng vẻ, nhịn không được cười ra heo âm thanh. Đại ca không theo sáo lộ ra bài hù đến các ngươi đi. Ha ha ha ha, lão quỷ a, ngươi muốn đi quấy rối cái kia gọi Thạch Hảo. hắn đi tới chỗ nào ngươi cũng theo tới chỗ đó. Nhường hắn tiến vào đi Bách Đoạn Sơn Mạch trong danh sách. Nói không chừng hắn thật đúng là có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?